Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bơ mặt chương 26, do em trở nên thông minh rồi sao? Đây không phải lần đầu tiên ông chủ của La Vĩ Kỳ hỏi thăm chuyện ký hợp đồng với Giang Phóng, nhưng anh ta lại chưa thấy lần nào khẩn cấp như đêm nay. Anh ta lên Weibo tìm hiểu, nhanh chóng biết được đã xảy ra chuyện gì. Hình tượng nhân vật của Giang Phóng thật ra đã thu hút được rất nhiều fan, đối mặt với các nhiệm vụ khó nhằn của tổ đạo diễn trong chương trình, cậu ta không chỉ hoàn thành xuất sắc mà còn có thể gây yêu ta ít ngược lại, hơn nữa cậu ta luôn mang dáng vẻ thành thạo điêu luyện, điều này đã lưu lại ấn tượng rằng cậu ta rất mạnh mẽ ở trong lòng khán giả. Mọi người thường sẽ kính phục, sùng bái và yêu thích những người giỏi hơn mình, tâm lý của những người này còn được gọi là tôn thờ kẻ mạnh. Trùng hợp là Giang Phóng lại có loại tố chất này, vậy nên không có gì ngạc nhiên khi cư dân mạng bị khuất phục trước sức hút của cậu ta. Chấm, các fan của Giang Phóng đã biên tập lại các cảnh quay của anh trong chương trình Cuộc Sống Ngôi Sao, chế tác thành một video mới rồi đăng lên các trang web khác, ví dụ như Chạm Nào Đó, Âm Nào Đó. Chạm, chỉ các website video ở Trung Quốc chẳng hạn như A Chạm, B Chạm, C Chạm. Cho tới B Chạm, website được sử dụng phổ biến nhất là B Chạm, hay còn gọi là Bilibili. Còn, Âm, là chỉ phần mềm TikTok, Douyin, hành động này đã hấp dẫn rất nhiều fan lang thang không tìm được tổ chức, trong vô tình đã gắn kết bọn họ lại thành một nhóm. Thông qua phương thức tự mình tiêu khiển, bọn họ múa may quay cuồng vô cùng vui vẻ ở hai trang web có lượng truy cập khổng lồ, thậm chí không cẩn thận liền nổi tiếng vượt ra khỏi vòng fan luôn. Thế là, nhóm fan lang thang vẫn luôn ở trạng thái nuôi thả này không những không giảm xuống mà còn ngày càng phát triển hơn. La Vĩ Kỳ lăn lộn ở trong giới giải trí bao nhiêu năm cũng chưa từng nhìn thấy hiện tượng nào kỳ lạ như vậy. Anh ta còn nhận ra, trong số các fan lang thang của Giang Phóng có không ít streamer, MC sở hữu hàng trăm ngàn, thậm chí là hàng triệu fan hâm mộ trên hai website có lượng truy cập khủng đó. Những streamer và MC này đã tự có lưu lượng của riêng mình, mỗi khi bọn họ đăng video thì sẽ vừa thỏa mãn nhu cầu của bản thân cũng như vừa quảng cáo cho Giang Phóng. Trong bất chi bất giác, Giang Phóng đã có một nhóm fan hâm mộ nắm giữ một số lượng người theo dõi đông đảo ở Chạm và Âm Nào Đó. Ban đầu, những fan hâm mộ này chỉ tự tiêu khiển mà thôi, hàng ngày bọn họ thường tâm sự vì sao Giang Phóng có thể đẹp trai như vậy, khi nào Giang Phóng sẽ debut, chừng nào Giang Phóng sẽ tạo nick Weibo, bọn họ đã nóng lòng muốn đi đánh dấu đua top cho idol lắm rồi. Cho tới tận nửa đêm, Đài Dứa đột nhiên đăng một đoạn video phúc lợi lên trên các nền tảng. Nội dung video là quá trình Giang Phóng và Giang Tề xuống máy bay, sau đó ngồi xe đi đến địa điểm ghi hình. Trong thời gian đó Giang Phóng còn tải Weibo, hơn nữa số ID đăng ký Weibo của anh còn bị người quay phim quay lại được, nhưng vì không phải là video gốc nên dù tạm dừng cũng không nhìn thấy rõ nội dung. Cuối cùng, có một blogger tự xưng là fan của Giang Phóng nói rằng anh ta đã dùng một chút kỹ thuật hack mò vào hậu trường của Đài Dứa, lấy được video gốc và giải mã thành công tài khoản Weibo của Giang Phóng. Lúc đầu thì cư dân mạng còn không tin, hack vào hậu trường của Đài Dứa rồi lấy được video gốc nghe như mấy tình tiết trong phim vậy, Mi đang định lừa ai đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người cho rằng có thể là kẻ này cố tình lừa gạt cư dân mạng để gây sự chú ý, cũng có cư dân mạng đứng ra nói tài khoản Weibo này đích thực là của Giang Phóng, khi anh ta điều tra thời gian đăng ký của tài khoản thì phát hiện hoàn toàn trùng khớp với trong video, hầu như không có chút sai lệch nào. Sau đó lại có một người khác tự xưng là nhân viên Đài Dứa ra mặt tung tin, nói rằng sau khi bài viết Weibo này xuất hiện, Đài Dứa liền tự mình điều tra và phát hiện đúng là có dấu vết bị hack. Cư dân mạng liền đổ xô đến tài khoản chính thức của Đài Dứa để hỏi xem chuyện bọn họ bị hack là thật hay giả, cũng có người hỏi tài khoản Weibo đó có phải là của Giang Phóng hay không. Sao Đài Dứa có thể nói ra chuyện làm tổn hại đến hình ảnh của mình, tất nhiên là phủ nhận. Hậu quả là chưa đến vài phút đã bị vả mặt, blogger kia đăng một video lên Weibo của bản thân, video đó chính là phim gốc chưa qua biên tập. Có cư dân mạng ghép hình bài đính chính của Đài Dứa và chứng cứ của blogger lại với nhau, hơn nữa còn ghi thêm dòng chữ. Sự quật cường cuối cùng của Đài Dứa có thể nói đây là cú vả mặt có tốc độ nhanh nhất trong lịch sử. Ở dưới có mấy chục ngàn bình luận toàn là tiếng cười ha ha ha của cư dân mạng, may mắn là không có xuất hiện tình trạng chế giễu như bọn họ lo nghĩ. Đài Dứa vốn lo lắng rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tập 1 đang chiếu trên truyền hình, nhưng không ngờ rằng cư dân mạng lại không quan tâm chút nào, thế là bọn họ lợi dụng tình huống này để đăng Weibo, xin mọi người hãy chừa cho mình chút thể diện, cũng xem như là tìm một bậc thang đi xuống cho đài. Kết quả cuối cùng của việc múa may quay cuồng này chính là lượng fan hâm mộ trên Weibo của Giang Phóng tăng đến chóng mặt. mỗi lần La Vĩ Kỳ đổi mới thì lượt người theo dõi lại tăng thêm mấy chục ngàn người, chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng, lượng fan đã vượt qua 1 triệu người. Khi Giang Tề vừa nổi tiếng thì anh ta cũng chưa từng hãi hùng khiếp vía như bây giờ. Với tốc độ này, lượng fan hâm mộ của Giang Phong ít nhất sẽ tăng lên 3 hoặc 4 triệu người. Lúc trước từng có một đỉnh lưu nào đó đại bạo chỉ trong một đêm nhờ phim, nhưng người đó cũng không khoa trương như thế này. Mặc dù cũng có một số minh tinh khẳng định rằng bản thân đã có thêm mấy ngàn lượt theo dõi chỉ sau một đêm, nhưng đó đều là do các blogger thổi phồng lên mà thôi, không biết là có mấy phần chân thật nhưng chắc chắn là không phải thật 100%. Ai như Giang Phong, nhiều fan như vậy nhưng toàn là số liệu thực, không trộn vào chút tài khoản giả nào. Nếu tài khoản Weibo của Giang Phong không bị bất ngờ phanh phui ra thì có lẽ không ai biết được nhóm fan này lại có số lượng khủng khiếp như thế, gần như là có mặt ở khắp các mặt trận. Nghĩ như vậy, La Vĩ Kỳ liền hiểu được sự gấp gáp của ông chủ, do dự hết lần này đến lần khác cuối cùng anh ta gửi tin nhắn cho Giang Tề, nhưng chờ một hồi lâu mà Giang Tề vẫn chưa trả lời. Hôm nay chương trình tắt livestream khá sớm, bởi vì cao tầng của đài dứa lo rằng livestream sẽ ảnh hưởng đến rating nên chưa tới 9 giờ thì tổ đạo diễn đã dừng ghi hình. Khán giả không xem livestream được chỉ có thể chạy sang xem phim gốc chiếu trên TV. Quả nhiên, sau khi tắt livestream thì rating liền từ từ tăng lên, vừa chiếu được một nửa thì đã xác lập rating cao nhất từ khi chương trình Cuộc Sống Ngôi Sao phát sóng cho tới nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tề cứ tưởng rằng không cần livestream học bài thì cậu có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian, nhưng anh trai cậu lại không cho phép. Vào ban ngày, cậu ghi lại những bài mà mình không hiểu. Đến buổi tối, sau khi kết thúc công việc, Giang Phong sẽ giảng lại những bài đó cho cậu hiểu. Anh hai, anh giỏi toán thật đó, những kiến thức từ cấp 3 mà còn nhớ rõ như vậy. Giang Tề không giỏi mấy môn tự nhiên nhất, câu nào cũng không biết làm, vừa nhìn là đã nhức đầu, nhưng anh cậu lại nói những môn tự nhiên khá là dễ. Giang Phong nói, môn toán vốn không khó, nhất là toán cấp 3 chỉ cần nhớ công thức biết áp dụng thì có thể giải được bất cứ dạng toán nào một cách dễ dàng. Mặt Giang Tề đầy vẻ mù tịt, anh có chắc là mình đang nói về toán cấp 3 không? Cậu cảm thấy mình và anh trai như là người của hai thế giới, để riêng từng chữ thì cậu hiểu, nhưng vì sao gộp chung lại thành một câu thì cậu lại không hiểu cái gì hết. Giang Phong, anh chắc chắn là em muốn ăn đập. Giang Tề nằm sấp trên bàn với biểu cảm tuyệt vọng, nhưng môn toán thực sự rất khó, có quá trời công thức phải nhớ, hơn nữa còn phải biết cách áp dụng các loại công thức đó nữa chứ, em cảm thấy não mình không chỉ không nhớ nổi mà còn rối thành một cục, nhìn đề cũng không biết nên bắt đầu làm từ đâu. Giang Phong nhìn tình trạng này của cậu thì đúng là không tốt lắm, ban ngày chủ yếu anh phải làm nhiệm vụ mà ekip chương trình giao, cơ bản là không có thời gian rảnh rỗi để dạy cậu đàng hoàng. Tuy sổ ghi chép của Bạch Thăng Thủy rất tốt nhưng đối với người không có nền tảng vững chắc như Giang Tề thì cần phải dùng phương pháp tốt hơn. Em nghỉ ngơi một chút trước, anh đi tìm vài đề cho em làm. Giang Tề liền ngã gục xuống ghế sofa ngay và luôn, tuy kế đó còn phải làm bài tập nhưng để nhận được câu nói nghỉ ngơi này thì thật là không dễ, ngay cả tâm trạng chơi điện thoại mà cậu cũng không có, chỉ muốn để bản thân thư giãn một chút thôi. Trước đây khi còn làm một tên đội sổ, muốn học thì học, không muốn học thì nghỉ, lúc đó cậu không nghĩ học tập sẽ khó cỡ nào, dù sao thì cậu cũng không biết gì cả. Đến tận bây giờ, khi bắt đầu học bài thì cậu mới phát hiện, hóa ra học lại mệt mỏi như thế, còn mệt hơn lúc cậu hát nhảy trên sân khấu liên tục mấy tiếng đồng hồ nữa. 10 phút sau, Giang Phong đá cậu một cái. Đứng dậy, Giang Tề chậm rãi đứng lên. Nhanh như vậy là tốt, anh không tìm thêm nữa sao? Giang Phong, vậy anh tìm thêm cho em mấy đề nhé. Giang Tề, thôi bỏ đi, Giang Phong đặt mấy đề kiểm tra toán ở trước mặt cậu. Làm hết mấy câu mà anh đánh dấu. Giang Tề nhìn sơ qua, có khoảng 4 tờ. Anh hai, tối nay anh không định để em ngủ ư? Giang Phong, đừng nói nhảm, mau làm đi. Khuôn mặt Giang Tề đầy đau khổ, có cảm giác như mình sẽ phải thức suốt đêm. Vài phút sau, hình như mình biết làm câu này. Hình như câu này khá giống với câu mình mới làm lúc nãy. Sao câu này lại đơn giản như vậy? Hình như mình biết làm hết. Giang Tề càng làm càng hưng phấn, ngay cả chính cậu cũng không phát hiện, chớp mắt thì cậu đã giải đề được một tiếng đồng hồ, hơn nữa cũng không còn giống như lúc buổi sáng, cứ vài phút thì lại hoạt động tay chân một lần, cứ như là một đứa trẻ mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Rối loạn tăng động giảm chú ý, viết tắt là ADHD. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một bệnh lý rối loạn phát triển thần kinh có đặc trưng là sự không tập trung chú ý, hoặc sự hiếu động và bốc đồng quá mức so với độ tuổi của người bệnh. Chờ khi cậu làm xong các câu mà Giang Phong đánh dấu, thời gian chỉ mới trôi qua 1 giờ 10 phút. Giang Tề khiếp sợ nhận ra, không ngờ bản thân cậu lại làm xong hết đống bài tập này, đã vậy từ đầu tới cuối còn không phàn nàn một câu gì. Giang Tề nhìn Giang Phóng với vẻ khát khao kiến thức, anh hai, anh làm bằng cách nào thế, sao đột nhiên em lại biết làm mấy câu này, do em trở nên thông minh rồi sao? Giang Phóng kiểm tra đáp án, ngoại trừ có một câu làm khá cầu thả tính sai đáp án thì còn lại đều đúng. Em suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ biết, những câu hỏi này toàn là kiến thức mà anh đã từng giảng cho em, chúng đều dùng chung một công thức, chỉ là đổi góc độ và mạch suy nghĩ mà thôi. Giang Tề vô cùng cao hứng, nếu cứ luôn thế này thì em cảm thấy em có thể làm được chút xíu, anh thật là lợi hại, không hổ danh là người đã thi đậu trường chuyên cấp 3 Đông Hoa. Giang Phóng không cho là đúng, vậy mà lợi hại à? Giang Tề, tất nhiên, trường cấp 3 Đông Hoa chính là trường chuyên cấp 3 nổi tiếng khắp cả nước, nghe nói tỷ lệ lên lớp cao tới hơn 95, rất nhiều phụ huynh đều muốn đưa con mình vào học trường đó, nhưng đáng tiếc là điểm chuẩn của trường này quá cao. Giang Tề còn nói, lúc trước ba mẹ cũng muốn em vào học Đông Hoa, nhưng thành tích của em quá kém, dù có đi cửa sau cũng không được. Giang Phóng, ba mẹ đối xử rất tốt với em, tuy bọn họ không ủng hộ việc em gia nhập giới giải trí, nhưng họ sẽ rất lo lắng nếu em gặp tai nạn, hơn nữa còn chủ động tìm hiểu chuyện của em thông qua La Vĩ Kỳ. Nghe vậy, Giang Tề im lặng trong phút chốc, bọn họ không bao giờ nói cho em biết, mỗi lần em muốn nói chuyện về giới giải trí với bọn họ thì ba luôn không muốn nghe, lúc nào cũng khuyên em không nên gia nhập giới giải trí, em nghe thấy mấy câu đó thì rất khó chịu. Giang Phóng khẽ rũ mắt xuống. Em phải tin rằng, hầu hết cha mẹ đều muốn tốt cho con mình, nếu như bọn họ không quan tâm đến em thì cũng sẽ không. Anh không nói tiếp, Giang Tề, không cái gì, Giang Phóng, không có gì, Giang Tề, ồ, vậy em có cần làm bài tiếp không anh? Giang Phóng, làm chứ, sao lại không làm, thừa dịp hiện tại vẫn còn nhớ rõ thì nên củng cố kiến thức, chờ sau khi em nắm được hết các công thức này, dù cho tương lai có gặp được các bài tương tự thì cũng không cảm thấy khó nhằn. Giang Tề, được, đây là lần đầu tiên cậu không kháng cự lại việc học. Giang Tề, anh hai, nếu như anh dạy em bằng phương pháp này sớm hơn thì tốt rồi, vậy thì mấy ngày nay em đã không phải rụng nhiều tóc như thế. Giang Phóng nghe vậy, không sao cả, trước đó là do anh đánh giá cao IQ của em. Giang Tề, tại sao anh luôn có thể nói ra những lời châm biếm với giọng điệu thản nhiên như thế chứ? Giải đề thêm một tiếng nữa, Giang Tề thực sự rất buồn ngủ, Giang Phóng cũng không ép cậu, đuổi cậu về phòng ngủ. Giang Tề thậm chí còn không tắm, đầu vừa chạm giường thì liền ngủ thiếp đi. Hoàn toàn không biết rằng ở một đầu khác của điện thoại, người đại diện đã chờ cậu trả lời tin nhắn suốt mấy tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau, Giang Phóng vẫn là người dậy sớm nhất như thường lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên trong tổ đạo diễn đã quen với thời gian nghỉ ngơi và làm việc của anh, để ghi hình Giang Phóng tốt hơn, chương trình còn sắp xếp nhân viên phối hợp với múi thời gian của Giang Phóng, khiến cho cuộc sống của bọn họ trở nên vô cùng lành mạnh. Giang Phóng hoàn thành việc của bản thân một cách chậm rãi, mãi cho đến khi ngồi xuống, anh mới mở miệng hỏi người quay phim đã ghi hình mình suốt cả chặng đường. Có phải anh có lời gì muốn nói hay không? Người quay phim đã nhịn rất lâu. Cậu Giang, cậu đã phát hiện từ lâu rồi có đúng không? Giang Phóng, đúng đó, người quay phim ấm ức, vậy tại sao cho tới bây giờ cậu mới hỏi, anh ta còn tưởng rằng là do mình biểu đạt không rõ ràng lắm. Giang Phóng, bởi vì anh cứ luôn thể hiện ra là, mau hỏi tôi đi, vậy nên tôi cứ không hỏi anh. Người quay phim, tôi cười SML, Giang Phóng ác thật, tôi phát hiện có đôi khi nam thần thật sự rất xấu bụng, nhưng tôi lại rất thích cái xấu bụng đó của anh ấy, tôi nóng ruột muốn chết luôn á, tôi rất muốn nhìn thấy biểu cảm của Giang Phóng sau khi biết tối qua bản thân đã leo lên hai dòng hot search, nhưng anh ấy lại cứ mãi không hỏi, đồng cảm cho anh quay phim một giây, đồng cảm. Một cách chương.